Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1041, Mộ Thanh Mưa ẩn nhẫn. Diệp Thiếu Dương trong lòng rất cảm động, nhịn không được quát một cái lỗ mũi của nàng, cười cười, nói ra, ngươi gần nhất tu vi tăng mạnh a, ngay cả yêu tiên đều có thể chế trụ, ta thật có chút ngoài ý muốn. Mỹ Hoa nói, ta còn không có xuất toàn lực đây, ngươi lần trước cho ta tiêu diêu phiến, ta đã tế luyện tiểu thành, uy lực thật là đáng sợ, chờ ta hoàn toàn tế luyện, thật thì không cần. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, cũng thay nàng hài lòng, lão đại, ta trước không quay về, cái này cá nheo tinh đã có một cái thủy quỷ trai lơ, nói không chừng còn có càng nhiều. Ta nghĩ lục soát tra một chút, đem động phủ tìm ra, xem rõ ngọn ngành, xử lý tốt sau đó, ta trực tiếp trở về quỷ vực. Diệp Thiếu Dương liên tục gật đầu, nội tâm đối với Mỹ Hoa cẩn thận tỉ mỉ rất là tán thưởng. Chuyện này ngay cả mình cũng thật không ngờ, nói chuyện phiếm một hồi, hai người nói lời từ biệt. Diệp Thiếu Dương nhìn Mỹ Hoa lặn xuống nước, phất tay một cái. Lúc này mới tiến lên đem cái kia vẫn còn đang hôn mê cô nương cõng lên. Bắt chuyện Mộ Thanh Vũ ra đi. Thật không nghĩ tới, người có thâm hậu như vậy pháp lực. Mộ Thanh Vũ hảo nửa thiên tài phục hồi tinh thần lại. Nói một câu như vậy, trước khi trang bức đã trang phục, lúc này lại được khen. Diệp Thiếu Dương ngược lại có chút ngượng ngùng. Xong Mộ Thanh Vũ le lưỡi. Giết chết cái này cá nheo tinh, các ngươi tộc nhân không biết tìm ta phiền phức chứ? Ngươi lợi hại như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không tìm làm phiền ngươi. Hơn nữa ngươi là người xứ khác, dầu gì có thể vừa đi chi, ta lại không được. Mộ Thanh Vũ buồn bã nói ra, là giúp ngươi, ta hiện thiên xem như là làm không chuyện nên làm. Giúp ta? Diệp Thiếu Dương một phen hỏi. Lúc này mới hiểu rõ lúc đó thủy quỷ tóc vì sao đột nhiên buông lỏng. Lúc đó còn buồn bực, nguyên lai là nàng sái bột hùng hoàng nguyên nhân. Cũng may mà có nàng xuất thủ giúp một tay, nếu không mình đổi lại không hơn một hơi thở, khi cũng không kém nhiều lắm, thật muốn nín chết. Những người đó rất để cho ta thất vọng, bản thân không đi cứu người coi như, lại còn ngăn cản người khác cứu người. Nghĩ đến này hành khách ngay lúc đó phản ứng, Diệp Thiếu Dương cũng là có chút điểm trái tim băng giá. Căm giận nói rằng, Mộ Thanh Vũ đạo, cũng không có thể toàn bộ trách bọn họ, dù sao phong tục bất đồng, hơn nữa bọn họ cũng là khiến cá nheo tinh lộng sợ. Rất sợ cứu người không được, ngược lại liên lụy bản thân, Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, những năm gần đây, có hay không trượt chân người rơi xuống nước, sau đó còn sống, đương nhiên là có, cá nheo tinh tốt xấu là yêu tiên, cũng không thể gặp người ăn thịt người, có một chút người trượt chân rơi xuống nước, chỉ do ngoài ý muốn, không có quan hệ gì với nó, đương nhiên ngày hôm nay không phải, bọn họ cũng không biết thực lực của ngươi, nếu như lúc đó để cho ngươi cứu người lên thuyền. Khả năng một thuyền người đều phải chết. Diệp Thiếu Dương khinh thường cười cười. Lúc đó cô nương này rơi xuống nước lúc, có ai biết nhất định là cá nheo tinh quấy phá. Nói cách khác, cũng có thể chỉ là ngoài ý muốn rơi xuống nước. Có thể cứu nàng, cũng không có nguy hiểm. Nhưng những người này là một cái không xác định kết quả. Không dám mạo hiểm, ta cũng không phải hoạt lôi phong. Thế nhưng để cho ta mắt thấy một người đi tìm chết mà không đi cứu, ta làm không được. Mộ Thanh Vũ đứng lại, bình tĩnh quan sát gò má của hắn, dùng sức gật đầu. Ngươi đúng, trước ngươi nói, ta có thể vừa đi chi? Ngươi vì sao không đi đây? Diệp Thiếu Dương nhặt lên lời khi trước đề, nhìn ngươi một thân Hán phục, ngươi trong xương kỳ thực càng gần kề người Hán. Đừng nói cho ta. Ngươi thích miêu tộc văn hóa. Mộ Thanh Vũ cúi đầu, buồn bã nói ra, ta nghĩ đi, nhưng ta không thể đi. có người khống chế ngươi, không cho ngươi đi. Không có, Mộ Thanh Vũ lắc đầu. Ta cùng với Bảo Thẻ có hôn ước, ta muốn là đi, chính là đào hôn, ở Tương Tây, đây quả thực là tội ác tày trời. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, vậy thì thế nào, ngược lại ngươi đã đi, để cho bọn họ đi nói. Mộ Thanh Vũ lạnh rên một tiếng, ta là đi, nhưng anh ta đây, hắn là trong tộc tế ti, hắn muội tử đào hôn mà đi. Càng không cần phải nói chúng ta mấy năm nay chịu tộc trưởng ra bao nhiêu ân huệ. Đây quả thực là bội bạc, coi như tộc trưởng không truy cứu. Anh ta thân là tế ti, ở miêu trại cũng suốt đời đều không ngóc đầu lên được. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nguyên lai là vì cái này. Ngươi có thể cùng ca ca ngươi cùng đi. Mộ Thanh Vũ thở dài, anh ta theo ta không giống với. Hắn là cái thuần túy người Miêu, có trách nhiệm, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha hắn tế ti chức trách. Hắn cũng sẽ không đi. Sở dĩ ngươi chỉ có hy sinh bản thân, đến tác thành cho hắn. Tương lai ngươi muốn gả cho Bảo Thẻ thật sao? Mộ Thanh Vũ đột nhiên đứng lại, dùng sức lắc đầu, vành mắt bắt đầu phiếm hồng. Đừng nói cái này, ta không muốn nói. Diệp Thiếu Dương gật đầu, trong lòng thở dài trong lòng. Hiện tại, hết thảy đều minh bạch. Phía trước hoài nghi cha ra manh mối. Đích xác không có người khống chế Mộ Thanh Vũ. Cũng không có ai bức bách nàng lưu lại. Nàng là tự do, lại vĩnh viễn sẽ không rời đi 18 trại. Loại tinh thần này lên tín niệm, tựa như một bộ gông xiềng. Hơn nữa so với bất luận cái gì gông xiềng đều phải hữu hiệu. Hắn cũng coi như suy nghĩ cẩn thận. Vì sao Mộ mẫu thân của Thanh Vũ muốn cho nàng ly khai? Tuy là khả năng còn có nguyên nhân khác, nhưng ít ra từ mặt ngoài xem, nàng thì không muốn khiến gả con gái cho Bảo Thẻ. Thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ, coi như thành quỷ, vẫn như cũ quan tâm con gái hạnh phúc. Thậm chí không muốn đi đầu thai, nàng năn nỉ bản thân mang Mộ Thanh Vũ ly khai, không có nói tới Mộ Thanh Gió, là bởi vì nàng cũng biết, Mộ Thanh Gió là thuộc về miêu trại, hắn không có khả năng đi, cho nên hắn chỉ có thể ý tưởng cứu vớt nữ nhi. Thế nhưng, như thế củ kết một món sự tình, bản thân thì có biện pháp gì đây? Khuyến Mộ Thanh Vũ ly khai. Bản thân không cần thử cũng biết, căn bản làm không được. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, ngược lại không phải là bởi vì nhiệm vụ không làm được, mà là cảm khái Mộ Thanh Vũ còn tuổi nhỏ, cư nhiên gánh vác như vậy vận mệnh, không công bình, quá không công bình. Thế nhưng, bản thân một ngoại nhân, thì có biện pháp gì đến đánh vỡ vận mệnh của hắn đây? Theo sơn đạo đi thẳng xuống phía dưới, bay qua nhất đạo triền núi, tiến nhập một cái thôn nhỏ. Đây mới thật sự là miêu trại, so sánh với 18 trại thôn trấn. Cái này thôn nhỏ nhỏ đến đáng thương, chỉ có xây dọc theo núi một loạt không cao hơn mấy chục tòa phòng ở. Thuần một sắc đều là treo chân trúc lâu, lúc này tuy là không có trời mưa, thế nhưng sơn đạo lầy lội. Hầu như không có cách nào khác đi xuống. May mắn trước khi tới, Mộ Thanh Vũ chuẩn bị hai cặp ủng cao su, một người một đôi. Ăn mặc tuy là khó chịu, thế nhưng đi đường đất lại rất tốt xứ. Người trong bao có quần áo khô không có? Có một bộ, ta sợ tại ngoại đợi quá lâu, sở dĩ mang một bộ. Mộ Thanh Vũ gật đầu. Trên người ngươi toàn bộ ẩm ướt, ta cho ngươi tìm cái địa phương, ngươi thay quần áo đi, vừa lúc cũng đem cô nương này buông. Đi tới một tòa treo chân trúc lâu trước, Mộ Thanh Vũ tiến lên gõ cửa. Mở cửa là một cái miêu tộc cô nương, hơn 20 tuổi, tướng mạo thanh tú, có tất cả miêu tộc thiếu nữ một dạng đại con mắt. Hai người dùng miêu ngữ nói chuyện với nhau, Diệp Thiếu Dương nghe không hiểu. Nhưng xem giữa hai người rất thân thiết, chắc là người quen. Mộ Thanh Vũ đem Diệp Thiếu Dương kéo qua đi, giới thiệu lẫn nhau.